hơn 10 cây súng tiểu liên nhắm chuẩn xác vào ba tên cướp đang đứng giữa khoảng sân rộng lớn. Theo tình hình này, coi bộ sẽ còn bị kẹt lại đây rất lâu rồi. Bạch Nhất Ngạn thầm nghĩ rồi thả khăn trải bàn xuống. Mấy tên cướp cùng đường chỉ đành phải lùi vào trong miếu. Tên đầu đàn vẻ mặt hung tợn với một bên má trái có vết dao chém rất lớn chỉ súng lên trời nả một phát rồi quát tháo ầm lên. Ai muốn sống thì lăn hết ra đây tập trung chính giữa cho tao, mau lên. Tiếng thét chói tai vang vọng khắp môi miếu, bất kể là nam hay nữ thì lúc này đều run như cầy sấy ôm đầu hoang mang lo sợ. Nhanh lên, mẹ kiếp chúng mày, tên đầu trùm khăn phía sau tên mặt sẹo xách khẩu HK. UMP 45mm hùng hổ xông lên xả đạn xối xả lên mặt đất. Từng vỏ đạn kim loại văng xuống mặt đất bắn tóe lên hàng vạn tia lửa. Mọi người gào thét chạy nhanh đến giữa miếu ôm chặt đầu co ro nép sát vào nhau, có vài người sợ tới mức tè cả da quần. Trong không khí bỗng chốc lan tràn mùi khai ngây ngấy khó ngửi của nước tiểu. Một tên lùn giống lên mắng thật to còn tung chân đạp ngã nhào một người đàn ông đang khúm núm sợ sệt. Đàng hoàng một chút, làm gì lộn xộn là tao bắn cho. Thanh Hà và Bạch Nhất Ngạn cũng bị đám người chen lấn lùa ra tít phía ngoài bia. Cô xoắn chặt hai tay vào nhau, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang Nhất Ngạn, thật ngoài dự đoán của cô thiếu niên trước mắt thần thái vô cùng bình tĩnh tự nhiên như bình thường, còn truyền cho cô một nụ cười yên tâm. Thanh Hà thầm nghĩ, lẽ nào cô còn thua cả một đứa trẻ con nữa ư, gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy nên cũng mau chóng lấy lại tinh thần, đáp lại cậu bằng nụ cười không sao. Thanh Hà có nụ cười rất đẹp tựa như ánh mặt trời soi rọi qua ngàn lớp mây, nụ cười rất trong lành sạch sẽ tưởng chừng như có thể xua tan cả mây mù ảm đạm, càng nhìn càng thấy thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh chỉ cỡ bàn tay, mỗi một đường nét đều liên kết hài hòa, nhưng cô quá mức bình dân nên vẻ đẹp không bộc lộ rõ ra, vì vậy mà người bên cạnh rất khó phát hiện ra cô là người con gái rất xinh đẹp. Tuy đang trong hoàn cảnh nguy hiểm nhưng Nhất Ngạn lại tỉnh dụi như không có việc gì xảy ra, chống cằm nhờn nhơ thưởng thức gò má gợi cảm của cô giáo mình. Da rất trắng, eo cũng rất thon, hai tay mình nếu vòng qua ôm vào thì vẫn còn dư giả. Giác quan bẩm sinh của phụ nữ khiến Thanh Hà cảnh giác cẩn thận nhìn ngó chung quanh cuối cùng phát hiện ra là từ ánh mắt của Nhất Ngạn, duỗi tay sờ má mình hỏi. Mặt cô dính gì à, sao em nhìn cô như vậy? Có dính chút bụi, Nhất Ngạn tự nhiên vươn tay vuốt vuốt lên mặt cô giống như đang giúp cô phủi bụi vậy. Lúc rút tay về cậu còn xoa xoa đầu ngón tay. Ồ, không có dùng phấn trang điểm mà da thịt lại láng mịn như thế. Thanh Hà thấy mặt hơi nóng lên làm gò má trắng mịn thoáng hơi hơi ửng hồng. Dáng vẻ mắc cỡ này của cô cứ như cô thiếu nữ mới lớn chưa biết mùi đời vậy. Nhất Ngạn cảm thấy thú vị khóe môi không kiềm được thoáng nhoẻn cười. Bên ngoài bỗng vang lên âm thanh rất lớn, một cảnh sát vũ trang mặc áo chống đạn núp phía sau tòa nhà hô lớn. Người ở bên trong nghe đây, lập tức thả con tin ra. Luật pháp sẽ xử lý khoan hồng, còn nếu các người khư khư cố chấp chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp tấn công toàn diện. Bạch Nhất Ngạn thầm mắng, đồ ngốc, quả nhiên, tên mặt sẹo lập tức nả một phát súng lên trời. Trong vòng một giờ chuẩn bị cho chúng tao một chiếc trực thăng, cứ trễ một phút là tao giết một con tin. Đội trưởng đội cảnh sát vũ trang đoạt lấy loa nói, chuyện đó không thể nào chúng tôi không chuẩn bị được. Tên mặt sẹo tóm lấy một phụ nữ tóc ngắn đẩy tới cửa miếu, vừa lên cò liền bắn loạn xạ không thương tiếc. Chiếc áo ngắn tay trắng tinh của người phụ nữ nọ bỗng chốc nhuộm đỏ thành từng đóa hoa màu máu sau đó ngã xuống nằm gục trong vũng máu. Trước khi chết cô ta mở trừng trừng đôi mắt đầy hoảng sợ, hai tay cố với ra ngoài thềm sân cầu cứu. Lại một trận tiếng thét chói tai cùng tinh thần khủng hoảng. Gã lùn nói, đừng nói nhảm nữa, nếu nửa giờ sau mà không thấy trực thăng thì bọn tao sẽ tiếp tục ra tay. Bầu không khí bỗng chìm trong sự im lặng chết chóc. Mùi của khói thuốc súng rất gay mũi, thể chất Thanh Hà vốn không tốt nên khi hít phải khói thuốc súng trong thời gian dài cô đã bắt đầu thấy khó thở. Cô lảo đảo một hồi rồi quẹo đầu sang bên cạnh, ngay lập tức có một đôi tay vươn ra ôm đỡ cơ thể cô. Nhờ có sức mạnh ấy mà Thanh Hà đã an toàn ngã vào trong một vòng tay lạ lẫm. Ấm áp vững chắc chính là cánh tay đang ôm cô, khiến cô có loại cảm giác an toàn khó diễn tả bằng lời. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Nhất Ngạn cười cười nhìn cô hỏi. Cô giáo không sao chứ? Thanh Hà vội ngồi dậy tránh khỏi vòng tay cậu, càng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô cứ cảm thấy ánh mắt cậu như ẩn chứa sóng nước dịu dàng vô hình nào đó, nếu nhìn lâu vào trong đó có khi còn bị nhấn chìm khi nào không hay. Rõ ràng cậu ta nhỏ tuổi hơn cả cô, mà khi cười sao lại mang đến cảm xúc đến vậy? gocchuyenaudio.com. Thanh Hà đang buồn bực không thôi thì bên ngoài lại vang lên tiếng kèn inh ỏi của đội cảnh sát. Người ở bên trong nghe đây, chúng tôi không lấy được máy bay trực thăng, chỉ có thể chuẩn bị cho các người một chiếc xe. tên trùm khăn kéo lên một cô gái nữa vứt ra giữa sàn. Cô gái nọ bị vứt ngã lăn vài vòng ra đến tận ngưỡng cửa rồi lăn dài xuống bậc thang, mất hồn mất vía lồm cồm bò ra ngoài. Một viên đạn vô tình xuyên qua người cô ta nhưng không trúng chỗ hiểm, cô ta lại bò dậy và viên đạn kim loại lạnh lẽo lại tiếp tục bắn vào người cô ta. Cô ta cố gắng bò ra cửa miếu thêm chừng 10 mét nữa sau đó cũng ngã gục giữa khoảng sân trống. Vết máu kéo dài từ trong miếu lan rộng ra đến giữa sân ngoài miếu. Ai nhìn thấy cũng giật mình nổi gai ốc, hắn ta cố ý làm vậy mà. Thanh Hà nhìn thấy mà trong lòng căm phẫn không thôi, chỉ biết cắn răng nín nhịn nhưng khóe mắt thì ngân ngấn nước, không dám nhìn tới cô gái bị bắn thành như tổ ong nằm thảm thương giữa sân miếu kia nữa. Tên mặt sẹo lại chỉ súng lên trời bắn, cho các người thêm nửa giờ nữa. Dứt lời liền đóng sập cửa miếu lại. Cách chương.